tiểu tỷ, bất hung. Chương 51, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn đi chậm, liền chậm rãi kéo ra khoảng cách với Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi càng đi càng xa, trong lòng sốt ruột rối rắm đến độ sắp phát hòa ta về phủ một chuyến, lập tức sẽ quay lại. Mạc Nhàn hô lên phía sau Tạ Đạo Vi, nàng cảm thấy mình hẳn là nên về phủ một chuyến, giải quyết xong nàng sẽ lập tức quay lại, đây là biện pháp tốt đẹp đôi đường nhất mà bây giờ Mạc Nhàn có thể nghĩ ra. Kêu lên xong, Mạc Nhàn liền nhanh chóng rời đi, nàng muốn đi nhanh về nhanh. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đi rồi, sắc mặt lập tức đông lạnh không ít, xem ra mình cũng là lựa chọn sau của Mạc Nhàn. Cái Mạc Nhàn gọi là yêu thích, bất quá cũng là như thế, yêu thích rẻ rúng như vậy, nàng không cần. Bạch Thuật thấy tiểu thư nhà mình về, còn Mạc Nhàn thích dính tiểu thư như kẹo mạch nha lại không trở về theo, mặt tiểu thư giống như kết băng. Bạch Thuật thầm nghĩ, vừa rồi hai người vô cùng vui vẻ ra ngoài, bây giờ sao tiểu thư lại mang khuôn mặt băng xương một mình trở lại, chẳng lẽ Mạc Nhàn lại chọc tiểu thư tức giận. Cảm giác cũng không phải là chuyện gì nhỏ. Mạc Nhàn đâu, có phải nàng lại chọc tiểu thư giận rồi không? Bạch Thuật mới hỏi xong liền hối hận, bởi vì Tạ Đạo Vi lạnh mặt liếc mắt nhìn nàng một cái, làm Bạch Thuật cảm thấy bản thân mình cũng làm sai cái gì rồi đi. Nhưng là mình cái gì cũng chưa làm mà, hiển nhiên là do Mạc Nhàn liên lụy mình rồi. Khẳng định là Mạc Nhàn đã làm gì đó chọc tiểu thư cực kỳ tức giận, sau đó bị tiểu thư đuổi về rồi đi. Tạ Đạo Vi cũng không quan tâm Bạch Thuật nhiều, lập tức vào phòng. Một người tâm tình không tốt thường thì làm gì cũng không hài lòng, nàng lại cầm sách lên đọc lần nữa, chỉ là một chữ cũng đọc không vô. Tạ Đạo Vi chỉ có thể buông sách tìm việc gì đó để làm, mượn chuyện áp chế cảm xúc của mình giờ phút này. Bực bội, tức giận, trong lòng lạnh nhạt, có lẽ còn pha một chút cảm xúc không biết tên, làm nàng có cảm giác rất không thoải mái. Chính là mặc kệ nàng có làm cái gì, đều sẽ thình lình đột nhiên nghĩ đến Mạc Nhàn, nghĩ đến Mạc Nhàn, nàng sẽ nghĩ đến chuyện Mạc Nhàn lại lựa chọn Thủy Hương lần nữa, sau đó cảm xúc vừa mới áp xuống lại quay cuồng trong lòng, dường như vẫn luôn sôi trào như nước ấm mới nấu sôi xong trào ra ngoài, lại tiếp tục không ngừng lặp lại như vậy. Tạ Đạo Vi ý thức được giờ khắc này cảm xúc của nàng hoàn toàn bị Mạc Nhàn chi phối, nàng đặc biệt không thích bản thân mình lúc này. Một Mạc Nhàn mà thôi, làm mình để ý nhiều đến như vậy sao? Hiển nhiên là không đáng, người không đáng thì không nên để ý đến. Tạ Đạo Vi tự thôi miên mình, có lẽ biện pháp này hiệu quả, cảm xúc của nàng rốt cục cũng bình phục một chút, nhưng tổng thể vẫn là cảm thấy thật không thoải mái. Mạc Nhàn dùng khinh công, nhanh chóng đi hết một vòng Tạ phủ, đầu tiên nàng đến phòng bếp lấy rượu lúc nãy mình uống, đồng thời bưng một bàn điểm tâm đem về phủ mình. Bởi vì dùng khinh công, xác thật tiết kiệm không ít thời gian, nàng đã trở lại phủ của mình. Lúc vào đến phòng Thủy Hương, nhìn đến nha hoàn trong phủ náo nhiệt trò chuyện trong lòng nhẹ nhàng không ít. Góc truyện audio.com, Mạc Nhàn thầm nghĩ mình có về hay không cũng không sao, Thủy Hương tính tình tốt, nhân duyên cũng thực không tồi, dù không có mình cũng có những người khác bồi. Muội trở về sao? Thủy Hương thấy Mạc Nhàn bưng một mâm đồ ăn trở về, liền vui vẻ đứng lên đi đến chỗ Mạc Nhàn, mấy nha hoàn khác hình như cũng rất vui vẻ, đặc biệt là nhìn thấy một mâm đồ ăn của Mạc Nhàn đem đến, những thứ này đều là cho các chủ tử ăn, thường ngày các nàng cũng không có cơ hội ăn. Ta còn phải trở về cùng tỷ tỷ đón giao thừa, ta là cố ý mang chút đồ ăn vặt cho các ngươi. Mạc Nhàn đem rượu với một mâm đồ ăn lớn đưa đến cho Thủy Hương. Thủy Hương nhanh chóng nhận lấy, thấy Mạc Nhàn cố ý lấy đồ ăn cho mình, trong lòng vẫn rất vui vẻ, nàng biết Mạc Nhàn thật sự xem mình như người trong nhà, vẫn còn nhớ đến khiến lòng nàng cảm động không thôi. Muốn nói chuyện một chút rồi mới đi không? Thủy Hương biết Mạc Nhàn vẫn luôn thích náo nhiệt, ăn ăn uống uống, cùng một đám tỉ muội nói chuyện phiếm, đúng là Mạc Nhàn rất thích mấy chuyện nhàn hạ như vậy. Không cần, tỉ tỉ đang đợi ta trở về. Mạc Nhàn lắc đầu, giờ phút này trong lòng nàng chỉ nhớ đến Tạ Đạo Vi, lo lắng Tạ Đạo Vi có tức giận mình hay không. Vậy muội mau đi đi, Thủy Hương cũng không hề giữ lại, nhanh chóng kêu Mạc Nhàn đi đến bên người đại tiểu thư. Mạc Nhàn gật đầu một cái, một chút cũng không nán lại, trực tiếp dùng khinh công vừa chạy vừa nhảy về phủ Tạ Đạo Vi, toàn bộ quá trình cũng không đến một khắc. Mạc Nhàn trở lại phủ Tạ Đạo Vi, lại bị Bạch Thuật ngăn cản ở ngoài lần nữa. Ngươi cho ta vào đi được không? Mạc Nhàn nhẹ giọng khẩn cầu, vừa rồi ngươi làm tiểu thư tức giận cái gì? Bạch Thuật hỏi, chọc tiểu thư tức giận đều là chuyện không nên. Tỷ tỷ giận ta, chấm, Mạc Nhàn hỏi, đuổi Mạc Nhàn đi đi. Tạ Đạo Vi ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, ngữ khí lạnh băng truyền ra đến. Có nghe không, còn chưa cút trở về. Bạch Thuật hỏi ngược lại, chỉ là trong lòng nghĩ, võ công bây giờ của nàng kém xa Mạc Nhàn, trừ phi tiểu thư tự mình động thủ, còn dựa vào mình thì căn bản không đuổi được Mạc Nhàn, nàng cảm giác Mạc Nhàn sẽ bất chấp xông vào. Tỷ tỷ quả nhiên là giận ta càng không thể đi. Mạc Nhàn quả thật giống như Bạch Thuật đoán trực tiếp động thủ với Bạch Thuật, không mấy chiêu đã điểm được Nguyệt Bạch Thuật, xông vào trong. Tì tì, Mạc Nhàn xông vào, nhìn thấy Tạ Đạo Vi khí thế giao thủ với Bạch Thuật vừa rồi liền yếu xuống, ngữ khí yếu yếu hô. Cút, Tạ Đạo Vi chỉ lạnh nhạt nói một chữ cút. Không, ngữ khí Mạc Nhàn kiên định từ chối, hôm nay nàng phải cùng tỷ tỷ đón năm mới. Mạc Nhàn, ngươi cũng biết nếu không có ta, ngươi ở Tạ gia cái gì cũng không phải. Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói, ta biết, ta vẫn luôn biết. Mạc Nhàn nói, nàng cũng không ngốc, đương nhiên nàng vẫn biết bản thân mình cũng không là cái gì ở Tạ gia. Vậy nhận rõ thân phận của mình đi, nếu như có lần sau, nghiêm trị không tha cút. Lần đầu tiên Tạ Đạo Vi nổi lên tư thế gia chủ với Mạc Nhàn. Trước kia Tạ Đạo Vi nói khó nghe thế nào, cũng nói mình liên quan đến Tạ gia, chưa từng xem mình như người ngoài. Góc chuyện audio.com. Nhưng lúc này đây, thực sự không giống nhau, Tạ Đạo Vi xem mình như người ngoài mà đối đãi, những lời này so với mấy lời độc miệng lúc trước đều phải làm Mạc Nhàn khó chịu sợ hãi, còn có cả bất an. Nàng biết trước kia mình có thể không quy tắc xông vào được là vì Tạ Đạo Vi ngầm đồng ý và dung túng. Chỉ là giờ phút này, nàng mới chân chính ý thức được Tạ Đạo Vi đối với mình và đối với người khác không giống nhau, bản thân mình vẫn luôn được Tạ Đạo Vi cấp cho đặc quyền. Mà bây giờ theo lời nói của Tạ Đạo Vi, nàng muốn thu hồi đặc quyền của mình, điều này làm cho Mạc Nhàn thật hoảng, nàng không nghĩ đến mình chỉ là đi trở về phủ một chuyến, sẽ làm Tạ Đạo Vi tức giận như vậy, nghiêm trọng như vậy. Tì tì, Mạc Nhàn muốn nói gì đó, nhưng lại hoảng loạn đến độ không biết nói cái gì, chỉ là có chút bất lực kêu tì tì. Sau này không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta họ Tạ, ngươi họ Mạc, không có nửa điểm quan hệ huyết thống, sau này ngươi cùng những người khác giống nhau, kêu ta là đại tiểu thư là được. Tạ Đạo Vi tiếp tục lạnh lùng nói ra, đêm nay, nàng nhận rõ một sự thật, những thứ mình cấp cho Mạc Nhàn đều là chê cười. Mạc Nhàn càng nghe càng cảm thấy khó chịu, trước kia, nàng hư tình giả ý kêu Tạ Đạo Vi một tiếng tỷ tỷ, vậy mà cũng đã kêu được 7 năm, Tạ Đạo Vi vậy mà không cho nàng kêu nữa. Loại cảm giác này, giống như đào ra một cái động ở ngực mình, đau đến độ Mạc Nhàn cũng muốn khóc, chê y thực tế, hốc mắt Mạc Nhàn sát thật là đỏ lên. Rõ ràng vừa rồi Tạ Đạo Vi còn cùng mình uống rượu xem pháo hoa, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, sao lập tức trở nên khổ sở như vậy, khó chịu đến mức Mạc Nhàn sắp không thở nổi. Không, ta tuyệt đối sẽ không giống những người khác kêu ngươi là đại tiểu thư. Mạc Nhàn đỏ mắt ngữ khí quật cường nói, nàng không quan tâm đến chuyện mình là gì trong mắt hạ nhân, cũng không quan tâm thân phận của mình có bị tụt xuống không, nhưng là nàng để ý bản thân mình trong cảm nhận của Tạ Đạo Vi. Ngươi vốn dĩ nên kêu như vậy, Tạ Đạo Vi lạnh giọng nói, ta mặc kệ, ta đã kêu tỷ tỷ 7 năm, muốn sửa cũng không được. Tỷ tỷ, nếu ngươi giận ta có thể đánh ta mắng ta, đừng như vậy được không? Ngươi như vậy ta rất khổ sở giống như lúc nương ta mất vậy. Mạc Nhàn vừa nói vừa rơi nước mắt, lúc nương nàng mất nàng chỉ là khổ sở trong lòng cũng không đau như vậy, nhưng giờ trong lòng nàng rất đau, nàng không biết tại sao bản thân mình lại để ý Tạ Đạo Vi đến thế. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn rơi nước mắt cỗ lạnh lẽo trong lòng hơi mềm xuống một chút, chỉ là nghĩ đến chuyện Mạc Nhàn cũng từng rơi nước mắt với nàng, cho rằng mình đối với nàng quan trọng, nhưng đảo mắt một cái, Mạc Nhàn vẫn lựa chọn Thủy Hương, ở chuyện không quan trọng đã lựa chọn Thủy Hương, sau này chuyện quan trọng thì sẽ lựa chọn gì đây? Thực hiển nhiên nếu còn có lần sau, Mạc Nhàn có lẽ vẫn sẽ để Thủy Hương ở vị trí đầu tiên mà thôi, nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Đạo Vi lại lạnh xuống, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tồn tại, trong lòng Tạ Đạo Vi, đó là dẫm đạp tự tôn của nàng. Góc chuyện audio.com, Tạ Đạo Vi là một người kiêu ngạo hiếu thắng đến cỡ nào, chỉ là lựa chọn thứ hai tuyệt đối không phải thứ nàng muốn. Đi ra ngoài, Tạ Đạo Vi như cũ không chừa đường sống xua đuổi Mạc Nhàn, mặt muốn kết băng, hiển nhiên là do nhẫn nại sắp bị tiêu hao hết. Mạc Nhàn không chịu đi, nàng biết nếu mình thật sự rời đi, việc này xem như là đồng ý, trong lòng Tạ Đạo Vi mình vĩnh viễn sẽ không còn cách xoay người. Nguyên nhân Tạ Đạo Vi tức giận không phải một chút nàng cũng không đoán được. Nàng cho rằng mình lựa chọn Tạ Đạo Vi, nàng cũng đã nói mình sẽ lập tức quay lại, cũng xác thật là rất nhanh quay về, nàng cho rằng mình trở về thì sẽ không có việc gì. Chuyện tình trở nên nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Mạc Nhàn, giờ khắc này Mạc Nhàn không biết bản thân mình rốt cuộc phải làm cái gì, mới có thể để Tạ Đạo Vi không giận mình nữa, Mạc Nhàn thực sự là bó tay không có biện pháp. Ta phải làm thế nào tỷ tỷ mới có thể hết giận? Mạc Nhàn hỏi, giờ khắc này có cho nàng lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng nguyện ý. Tạ Đạo Vi không quan tâm đến Mạc Nhàn nếu muốn ăn vạ không đi cũng đừng trách mình không khách khí. Tạ Đạo Vi vốn dĩ muốn thu hồi đặc quyền của Mạc Nhàn, nên cũng mất đi nhẫn nại với Mạc Nhàn, đang chuẩn bị động thủ đuổi Mạc Nhàn vĩnh viễn rời khỏi mình. ta dùng một cánh tay bồi tội tỷ tỷ đủ không? Mạc Nhàn buột miệng thốt ra, đây tất nhiên là ý nghĩ vừa mới lóe qua của nàng, tất nhiên vẫn chưa suy nghĩ cặn kẽ lắm. Tạ Đạo Vi nghe vậy, nhìn về phía Mạc Nhàn, trong mắt xác thật là khinh thường, nàng không cho rằng Mạc Nhàn dám bỏ cánh tay của mình, bất quá là ba hoa chích chòe thôi. Vì muốn mình vui làm đến mức này sao? Nếu mình thực sự quan trọng như vậy thì vừa rồi cũng đã không lựa chọn như thế. Mạc Nhàn thấy bộ dáng Tạ Đạo Vi nhìn mình như chắc chắn mình sẽ không dám làm, cảm giác được bản thân mình lại bị Tạ Đạo Vi xem nhẹ lần nữa, Mạc Nhàn liền có một cỗ tức giận, càng muốn làm bằng bất cứ giá nào. Sau này nếu ta không có tay, sợ cả đời này ta đều phải ăn vạ tỷ tỷ rồi. Mạc Nhàn nói với Tạ Đạo Vi, lúc nói chặt bỏ tay mình Mạc Nhàn là có chút xúc động, lúc này nghĩ đến chuyện thật sự phải chặt bỏ tay mình, tâm lý vẫn có chút nhút nhát muốn lùi bước, chỉ là nàng đã đi lên dây không thể không bước, nếu không làm được nàng cảm thấy cả đời mình sẽ không dám ngẩng đầu trước mặt Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn rút kiếm, nàng nghĩ, nếu thật sự mất đi một bàn tay, cả đời này Tạ Đạo Vi sẽ không thể đuổi mình đi nữa rồi, nghĩ như vậy nàng liền nhắm hai mắt lại, trong lòng mạnh mẽ quyết tâm giơ kiếm chém xuống cánh tay mình. Tạ Đạo Vi không nghĩ đến chuyện Mạc Nhàn vậy mà thật sự dám chặt bỏ tay mình, Tạ Đạo Vi dùng trường lực ném đến một viên đá trúng huyệt vị chê ý cánh tay Mạc Nhàn cảm thấy toàn bộ cánh tay đột nhiên tê dần, kiếm trong tay liền rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh thâm thúy. Khocchuyenaudio.com Tay Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi ném đá trúng đến giờ vẫn còn tê dại, nhưng tóm lại là cánh tay được an toàn, Mạc Nhàn âm thầm thở ra một hơi, nàng liền biết Tạ Đạo Vi sẽ không để mình chặt tay mình thật, bất quá nàng vẫn còn lo sợ, lỡ như tỷ tỷ không ngăn cản, cánh tay của nàng thực sự là giữ không xong. Gần đây tâm kế ngươi lớn ra không ít, khổ nhục kế dùng cũng rất thuận tay. Tạ Đạo Vi chào phúng nói, đứa danh này liệu định mình sẽ không để nàng mất đi cánh tay. Tuy rằng chỉ là khổ nhục kế, nhưng là không thể phủ nhận, trong lòng Tạ Đạo Vi cũng là hơi hơi thoải mái một chút. Cũng không phải, Mạc Nhàn nhanh miệng phủ nhận nói, tuy rằng nàng biết Tạ Đạo Vi có thể sẽ ra tay ngăn cản, nhưng thực sự là nàng cũng không có dùng kế, vừa rồi nàng thực sự muốn chặt tay mình là thật, nếu Tạ Đạo Vi không ngăn cản, cánh tay nàng thật sự đã không còn. Hết chương.